Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 448. Hắc tháp chấn động, phát hiện Ngọc Kinh địa giới nội tình quả nhiên rất sâu. Nó như tiếp tục can thiệp mà nói, sẽ phi thường cố hết sức. Kalen, dừng tay đi, nó âm thầm nhắc nhở. Tân bảng thì là phát ra ba động. Ngươi nói đi tay liền dừng tay, làm trái quy tắc khôi phục người triệt để lưu lại đi. Nó trước tiên nói cho Tần Minh, vấn đề giải quyết, đem người kia lưu lại. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy rất quỷ dị một màn, kinh khủng kiếm tu đem đại vu sư chém thẳng thành hai nửa, lại không cho ca lần hóa thành màu bạc lưu lượng hạt cơ hội. Toàn diện đốt cháy nó huyết nhục, chém giết ngay tại chỗ. Trong chớp mắt, đại vu sư tái hiện đi ra, mà nghênh đón hắn thì là vòng thứ hai chém giết. Người này quá cường hãn. Ngọc Kinh bên này, rất nhiều tu sĩ lộ ra kinh sợ. Hắc tháp phía trước, một đám người cũng là đều rất là rung động. Đại vu sư lại có như thế thủ đoạn, thế mà có thể siết mà phục sinh, chỉ có ca lần tự thân không gì sánh được đáng chát. Hắn siêu việt đệ tam cảnh, lực lượng cùng huyết nhục tinh túy bị chia đều số tròn phần. Ở chỗ này tiếp nhận một lần lại một lần chém giết, cuối cùng hắn bị liên sát 5 lần. Hắc tháp bên trong, đại vu sư ca lần chân thân một trận kịch liệt lắc lư, sắc mặt trắng bệch. Hắn làm trái quy tắc đưa vào trong chiến trường, huyết nhục tinh túy cùng lực lượng tinh thần đều bị ma diệt sạch sẽ, để hắn nguyên khí đại thương. Kiếm tông cũng chỉ là tổn thất đệ tam cảnh một viên kiếm trùng, mà hắn tương đương với bị hủy diệt 5 mai kiếm trùng. Mấy chục tầng tháp cao chỗ sâu truyền ra một trận kiềm chế, thống hổ, tức giận tiếng giống. Lão gia hỏa tổn thất rất lớn. Liệp thần giả Lai La chân thân tự nói, đại vu sư mặc dù sinh cơ thịnh vượng, mấy lần thần kỳ phục sinh, nhưng vẫn như cũ khó thoát, cuối cùng bị chém vận mệnh. Tiến thêm một bước khiến mọi người nhìn thấy, giữa sân vị kiếm tu kia cường tuyệt. Hắc tháp trước, một đám người triệt để trầm mặc, thời gian rất lâu đều không có người nói chuyện. Trước sau tổng cộng có 5 vị nhân vật trong truyền thuyết bị cái kia kiếm ma chém giết, ngũ đại cao thủ liên thủ đều không đối địch mặt một người. Đây là cỡ nào để cho người ta kính quý kiếm tu. Tần Minh rời đi mảnh này rách nát không chịu nổi chi địa, dưới chân mặt đất lít nhà lít nhít, khắp nơi đều là vết kiếm. Những cái kia chạm gác cao tuyệt bích càng là nửa sụp đổ, lưu lại nồng đậm kiếm ý, đại đa số đều là hắn tạo thành. Cái gì? Hắn đi ra, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa 5 vị lão tiền bối toàn diện thất thủ. Khi Tần Minh đi tới sau, có người xa xa thấy được hắn, lập tức sắc mặt trắng bệch, làm sao có thể? Đây chính là ngũ đại truyền thuyết, liên thủ đều bại vong, lại ngăn không được một tên kiếm tu. Chiến trường ngoài người khó có thể tin, hiển nhiên, bọn hắn đã từng phát huy tác dụng. Chợt có Ngọc Kinh người tới gần bên này, đều sẽ bị bọn hắn dẫn đi. Không hy vọng săn bắn kiếm tu hành động bị người phát hiện cũng phá hư, rất nhanh. Ngoại vực người tham chiến nghe nói đến tin tức, đều là mặt không có chút máu, bọn hắn một mực tại du đấu vừa chiến vừa lui. Bởi vì bọn họ nhân số không chiếm ưu thế, cường giả dẫn đội đi giết này đáng sợ kiếm tu, bởi vậy bọn hắn bên này nhân mã đã bị thiệt lớn. Không ít người, hiện tại, phía trên ngũ đại cao thủ bị một người một kiếm lật tung. Đối bọn hắn mà nói không thua gì trời đất sụp đổ, mang ý nghĩa trận đại chiến này đã sớm kết thúc. Nguyên bản còn sót lại xuống người còn tại chờ mong đại vu sư kiếm tông các loại cường thế trở về mang theo bọn hắn lật bàn, kết quả lại đợi đến dạng này tin dữ. Bên ngoài chiến trường những người này nếu không có tại du đấu sớm đã toàn diệt, cho dù như vậy cũng may mắn có vị thần bí Kim Bào Cường giả hấp dẫn đi Khô Mộc Hữu Phùng Xuân, Cự Linh Thần bọn người, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vị kia Kim Bào Nhân chỉ xuất thủ một lần liền trọng thương Ngọc Kinh bên này xếp hạng top 10 cao thủ thiên cương. Sau đó hắn du tẩu tại các nơi địa giới, không ngừng dẫn cường giả đuổi theo giết hắn, mà không chân chính quyết đấu. Cái gì? Năm vị lão tiền bối đều là bại trận, đều bị tên kiếm tu kia chém rụng. Kim Bào Nhân nghe được Hắc Tháp truyền âm, phút chốc dừng bước, hắn đã đi tới di tích khu vực biên giới. Dạ Vũ Hải bên trong cương phong gào thét, nguyên bản che khuất đầu hắn mặt kim bào bị thổi ra, lộ ra một tấm tuổi trẻ mà khuôn mặt anh tuấn. Hắn đầu đầy mái tóc dài vàng óng phất phới, giống như hoàng kim hỏa diễm đang múa may. Hắc Tháp phía trước, một số người nhận ra hắn, lập tức hét lên kinh ngạc, thánh đồ, thế mà cũng ra trận tham chiến. Hiển nhiên, nam tử tóc vàng thân phận rất cao, hắn là một vị lão quái vật sao? Thanh niên tóc vàng hỏi. Hắc Tháp cáo chi, đại vu sư Ca Lần nói, hắn hẳn là một vị người trẻ tuổi, vậy ta cùng hắn đấu một trận. Thanh niên tóc vàng lập tức mở miệng, trước đó chính là hắn muốn hạ chàng khiêu chiến Nhất Kiếm, nhưng là lại sợ đối phương là lão quái vật. Nếu là đột nhiên khôi phục, đem cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy cuối cùng do ngũ đại cao thủ ra trận săn giết. Hắc Tháp nói, được rồi, các ngươi không có còn lại bao nhiêu người, đại thế đã mất, không có giao thủ cần thiết. Nó trịnh trọng nhắc nhở, vị kiếm tu kia hẳn là cùng nam tử trẻ tuổi tóc vàng địa vị tương đương, thuộc về Ngọc Kinh bên này thánh đồ, xem như hạch tâm truyền nhân một trong. Hắc Tháp chuẩn bị nhận thua, để người sống sót rời khỏi. Ta dù chưa cùng năm vị kia lão tiền bối giao thủ, nhưng vị kiếm tu này đã cùng ta cùng là tuổi trẻ thánh đồ, ta liền không sợ, nguyện đánh với hắn một trận. Nam tử tóc vàng chiến ý dâng cao, mãnh liệt muốn tỉ thí một trận. Tần Minh giết vào vùng chiến trường này về sau, biết Thiên Tiên, Bồ Đề Thánh Giả, Thường Hy bọn người thu hoạch rất dồi dào. Những cái kia người bị thua đều thống khoái mà dùng trường sinh diệp chuộc mạng, lập tức đỏ mắt, nghĩ hắn đường đường đệ tam cảnh đứng đầu bảng, tự khai khải hỗn chiến sau đến bây giờ, ngay cả một chiếc lá đều không có sở đến. Hắn cảm thấy thật sự là thua thiệt lớn. Trên thực tế, có người lại cho là hắn đạt được quá nhiều. Thông linh giả cơ trái tim đều đang chảy máu. Hắn mất đi món kia thánh sát lượn lờ vạn thần phiên về sau, cảm giác nội tâm trống trơn tự nhiên, giống như là tại vận mệnh chuyển hướng giao lộ chọn sai phương hướng. Trước đó, hắn cũng không quá coi trọng vạn thần phiên, dù sao không luyện hóa được, nhưng là chân chính mất đi về sau, hắn lại tâm linh tươi sáng. Cảm giác vật kia tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng trọng yếu, hẳn là đó là một kiện bị long đong chí bảo. Hắn dạng này suy nghĩ lung tung, đại vu sư Ca Lần không phải lớn nhất bên thua, ta hơn phân nửa mới là. Hắn phù một tiếng phun ra ngoài một miệng lớn máu tươi, động thiên tàn tích bên trong. Tần Minh càng phát ra cảm thấy, chính mình liên sát ngũ đại cường giả, lại trở thành lớn nhất bên thua. Xông ra đến về sau, hắn đỏ hồng mắt truy sát ngoại vực người, đáng tiếc. Khô Mộc Hữu Phùng Xuân, Thiên Tiên các loại so với hắn quen thuộc hơn vùng chiến trường này địa hình, có thể tinh chuẩn mà hiệu suất cao truy tìm đến địch nhân, cái nào dám cùng ta đánh một trận. Rất nhiều người phát hiện, hắn trở nên cực kỳ nguy hiểm, tựa hồ biến thành một cái kiếm phong tử, tắm rửa màu sắc rực rỡ kiếm sát, đi ngang qua mảng lớn sương đêm khu vực, hắn một đường hoành hành. Không người dám cản dù sao, ngoại vực người đều biết, hắn tất nhiên là giết năm vị tồn tại trong truyền thuyết xông ra tới. Ai dám giao thủ với hắn? Bọn hắn tình nguyện như bay nga dập lửa, sông hướng cự linh thần, thường hy, bồ đề thánh giả chỗ phương vị, cũng không muốn cùng kiếm phong tử gặp phải, lão bồ đề. Thiên tiên, đó là ta phát hiện đối thủ, các ngươi cứ như vậy cướp đi. Tần Minh bất mãn, Tần Minh dừng bước, hắn tại chiến trường khu vực biên giới phát hiện một cái thanh niên nam tử tóc vàng đứng ở nơi đó. Như là trong miếu thờ tượng thần yên tĩnh bất động, dừng tay. Chúng ta nhận thua, Hắc Tháp phát ra thở dài âm thanh, cùng tân bảng giao lưu. Cho là trận này thành quy mô chiến đấu không cần thiết tiếp tục, di tích biên giới. Thanh niên tóc vàng nhìn thấy Tần Minh sát na, ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo thiểm điện màu vàng. Toàn bộ mái tóc tại trong cương phong hướng về sau phất phới, nó bên ngoài thân dâng lên đại lượng. Kim Hà, cả người như là liệt dương giống như phát sáng, lập tức đại lượng ký hiệu thần bí tại trong máu thịt của hắn xuất hiện. Cũng hướng ra phía ngoài khuếch trương, ký hiệu màu vàng óng đánh nổ xương đêm. Như là thần ma tán phát quang diễm, ngưng tụ thành đại nhật hình thái, đem hắn bao trùm ở trong đó, Tần Minh hơi kinh. Thanh niên tóc vàng tựa hồ có chút nguy hiểm, so với đại vu sư, kiếm tông bọn người còn mạnh hơn, chẳng lẽ là cái kia đã từng đăng đỉnh, tự xưng Ngọc Kinh chi chủ, ngoại vực người. Nếu gặp được, vậy trước tiên ăn hắn một kiếm. Nam tử tóc vàng giống như một tôn tuổi trẻ thần ma. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bên này. Hắn thân là chí cao đạo thống hạch tâm truyền nhân một trong. Tự nhiên có chính mình lực lượng cùng tự cao, Tần Minh căn bản không thèm để ý thân phận của hắn. Sắc thái chói lọi khủng bố kiếm sát dung hợp quy nhất. Xé rách màn đêm đen kịt. Hắn một kiếm hướng về phía trước phách chạm đi qua. Cùng lúc đó, dạ vụ hải bên trong Hắc Tháp vừa vặn phát ra âm thanh. Giao đấu kết thúc, đề cử một quyển sách tục tiên, con cóc tân tác. Người tu tiên không có củi gạo dầu muối phiền não, lại trốn không thoát hồng trần thế tục tham sân si yêu. Hận dục tình thù, bản đoạn không tải thu phí số lượng từ bên trong. Hết chương.